Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721. Hôm nay đúng lúc tôi đang rảnh. Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Anh ngồi lại trên ghế giám đốc. Đôi chân dài uể oải khoanh lại. Dáng vẻ ung dung tự tại. Đàm phu nhân, bây giờ bà có thể tới đây. Tần Di Di đứng tại chỗ. Ánh mắt đột nhiên mở to. Trong lòng cô ta bỗng nhiên dâng lên nỗi kinh sợ. Không khống chế được lên tiếng. Âm thanh run lẩy bẩy. Là Đàm phu nhân nào? Tiêu Kỳ Nhiên cất điện thoại. Xoay ghế nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng. Cười nửa miệng nói. Chẳng lẽ cô còn quen biết Đàm phu nhân nào khác ngoài phu nhân của Đàm Di Tông sao? Tiêu Kỳ Nhiên vừa dứt lời. Cơ thể Tần Di Di đột nhiên run lên. Lòng bàn tay không tự chủ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả răng cũng bắt đầu đánh lập cập. Đừng để bà ta tới đây. Nói xong, cô ta xoay người muốn chạy nhưng cửa phòng đã bị Tiết An khóa ở ngoài. Như thể đã sớm đoán được cô ta sẽ làm như vậy. Vì thế, khuôn mặt của cô ta trở nên trắng bệch. Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng. Giọng điệu cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Cô đã xem máy tính của tôi. Đây là một câu khẳng định. Tần Di Di cứng đờ. Cuối cùng cô ta cũng biết không thể lừa được anh. Sợ hãi nói với khát vọng được sống sót. Một tháng trước em có xem một lần. Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lùng. Phảng phất đã đạt tới điểm cực hạn nhẫn nại. Đầu lưỡi chống răng hàm sau. Sau đó, thấy cái gì? Tần Di Di đã không làm chủ được mình. Nói ra toàn bộ. Em thấy trong máy tính của anh có báo cáo bệnh của chị Giang Nguyệt. Biết được chị ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Em, cô ta nói xong, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Em nói cho Chu Ninh Vân biết. Nói con gái bà ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Em chỉ muốn bà ta quan tâm đến chị Giang Nguyệt. Câu cuối cùng là cô ta tạm thời tìm cớ bổ sung. Giọng điệu ấp úng, cực kỳ không thuyết phục. Sở dĩ cô ta nói Chu Ninh Vân biết bí mật Giang Nguyệt có triệu chứng của rối loạn lưỡng cực. Đơn giản là vì hy vọng bà ta có thể theo đó gây chuyện. Khiến Giang Nguyệt gặp rắc rối. Nhưng Tần Di Di không nghĩ tới Chu Ninh Vân chưa kịp làm gì thì Tiêu Kỳ Nhiên đã tìm cô ta trước. Tiêu Kỳ Nhiên đứng lên. Bước từng bước tới gần cô ta. Giọng điệu bước hỏi đặc biệt thờ ơ. Còn ai biết chuyện Giang Nguyệt bị rối loạn lưỡng cực nữa? Tần Di Di khiếp sợ đến mức đồng tử giãn ra. Lắc đầu nói. Không có. Tuyệt đối không có. Câu này là thật. Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lẽo. Nâng cầm lên. Đi đi. Lúc này, Tần Di Di mới cảm thấy được đại xá. Quay đầu vặn tay nắm cửa. Lần này của được mở ra rất dễ dàng. Cô ta chạy ra khỏi công ty như chạy trốn. Dọc đường đụng phải rất nhiều người. Nếu không trốn thì sẽ không kịp nữa. Vợ của Đàm Di Tông là viên ngọc trong lòng bàn tay của nhà họ Chu. Nổi danh không dễ trêu chọc. Xì căng đan lần này đã khiến bà ta mất hết thể diện. Cũng khiến cho nhà họ Chu gia bị đem ra làm trò cười. Bà ta đã phẫn nộ yêu cầu Tiêu Kỳ Nhiên không chỉ một lần. Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên vẫn không giao người. Mà nói sẽ cho bà ta một lời giải thích thỏa đáng. Cách chương.